Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153 Tân Sinh Đệ Nhất Thiên Tài. Ngày hôm sau, Ngô Thanh Thiển đi dược tề hệ đem cái thứ nhất nhiệm vụ khảo hạch hoàn thành. Chiêm Uyển Đồng vây quanh xuống tay, nhìn Ngô Thanh Thiển rất có thâm ý nói. Tiểu nha đầu, người này hoàn thành nhiệm vụ trước sau trình tự có phải hay không phản? Ngô Thanh Thiển thấp giọng cười cười, xem ra tam hệ hệ chủ không hợp sự tình thật đúng là không phải nghe đồn. Thực văn hệ nhiệm vụ bố trí ở dược tề hệ phía trước. Cho nên liền trước hoàn thành, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai. Chiêm Uyển Đồng hừ một tiếng. Bạch y cái kia lão Đông Tây ngày hôm qua ở chúng ta trước mặt nhưng khoe khoang. Ngươi về sau cũng không thể làm hắn như vậy như ý. Này lão Đông Tây chính là cái biến thái. Ngươi làm càng nhiều càng tốt. Hắn càng áp bức ngươi, thực văn hệ hai vị viện chủ tên thật cũng không có bao nhiêu người biết. Học viện mặt khác cao tầng đều là kêu hai người bạch y cùng hắc y. Mặt khác đạo sư cùng học viên cũng đều là xưng hô hai người vì bạch y hệ chủ hòa hắc y hệ chủ. Ngô Thanh Thiển nhịn không được muốn đỡ ngạch, chẳng lẽ ở dược tề hệ là có thể nhẹ nhàng. Thực văn hệ hai vị là biến thái. Dược tề hệ hai vị cũng không phải hảo lừa gạt. Hảo, ta lần sau nhất định chú ý, Chiêm Uyển Nguyệt khẽ cười nói. Hảo. Thanh Thiền có thể tại như vậy đoạn thời gian hoàn thành dược tề hệ cái thứ nhất khảo nghiệm phi. Thường không tồi, người không cần khó xử nàng, ta chỉ là thấy không quen bạch y cái kia lão Đông Tây không biết xấu. Hổ khoe khoang dạng, Chiêm Uyển Đồng bĩu môi. Thanh Thiền, từ ngày mai bắt đầu ngươi liền trực tiếp bắt đầu thượng dược tề khóa đi, Chiêm Uyển Nguyệt dừng. Một chút nói, dựa theo ngươi thiên phú cùng năng lực. Ta cho rằng ngươi không cần lại cùng tân sinh cùng nhau học tập. Ta tưởng an bài ngươi tiến vào một cái tinh anh tiểu tổ cùng lão sinh nhóm cùng nhau học tập. Quyết định này là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, lấy Ngô Thanh Thiển năng lực biểu hiện tới xem, hoàn toàn không cần phải tiến hành giai đoạn trước những cái đó khảo hạch mài rũa. Nàng tâm tính cùng năng lực hoàn toàn có thể làm người yên tâm ăn đi, đa tạ hệ chủ coi trọng. Ta sẽ nỗ lực, loại này thời điểm Ngô Thanh Thiển cũng không khiêm tốn. Ta tin tưởng chính mình sẽ không làm hai vị hệ chủ thất vọng, từ thánh viện cái kia lão nhân sau. Khi xuất hiện, Ngô Thanh Thiển cũng không tưởng lãng phí bất luận cái gì thời gian. Chỉ nghĩ nắm chặt tăng lên thực lực, thực hào, chúng ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không làm người thất vọng, Chiêm Uyển Nguyệt thực vừa lòng Ngô. Thanh Thiển có gan tiếp thu khiêu chiến tự tin. Tiến vào tinh anh tiểu tổ cùng lão sinh cùng nhau học tập cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Chẳng những muốn dung nhập, còn cần lấy ra so người khác càng nhiều thời giờ mới có thể cùng được với. Ngô Thanh Thiển ở nửa tháng chẳng những hoàn thành thực văn hệ cái thứ nhất khảo hạch. Liền dược tề hệ cái thứ nhất khảo nghiệm cũng hoàn thành. Tin tức này nháy mắt bị truyền khắp Hoàng gia học viện. Giờ này khắc này. Ngô Thanh Thiển hoàn toàn từ đã từng trên cơ bản mỗi người đều không coi trọng nửa phế tài. Trở thành chạm tay là bỏng tân sinh thiên tài đệ nhất nhân. Được đến như vậy kinh người tin tức, rất nhiều người đều là không tin, đặc biệt là lão sinh, chỉ là ở từ dược tề hệ cùng thực văn hệ lão sinh nơi đó hiểu biết đến tình huống sau. Đều không thể không tiếp thu cái này làm người trợn mắt há hốc mồm tin tức. Ngô Thanh Thiển như vậy thiên phú thật là quá biến thái. Đã từng học viện chỉ có một người làm được quá, đó chính là Phong Thần. Đối với lần sau rèn luyện tổ đội, rất nhiều người đều đã lén hoạt động tương mời, nhưng cũng có không ít người đem chú ý đánh tới Ngô Thanh Thiển trên người. Ngô Thanh Thiển chẳng những chiến lực phi phàm, trị liệu thuật lợi hại, càng sẽ là một người bị học viện cao tầng coi trọng dược tề sư cùng thực văn sư. Ở như vậy quang hoàn hạ, không có ai không muốn cùng nàng đánh hảo quan hệ, cho nên lục tục có rất nhiều người lén tìm nàng phàn giao tình. Muốn đem nàng tổ nhập chính mình đội ngũ chung, chỉ là phát ra tổ đội mời người đều bị Ngô Thanh Thiển nhất nhất huyền cự. Kỳ Duệ cung cung hạo đã sớm ngồi không yên, chờ Ngô Thanh Thiển hoàn thành dược tề hệ cung thực văn hệ khảo hạch sau. rốt cuộc tìm được một cái thích hợp thời gian đem nàng lấp kín. Hết chương.